Tôi đến tiên giới dựng tiên sơn. Chương 42, 42, Tổ sư gia Thiên Tôn đạo nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giám định, tiên đan lập tức hóa thành hai tia sáng hoàn toàn đi vào trong cơ thể Phương Lãng, đặt trong thanh vật phẩm của hệ thống thiên đạo nhắc nhở. Thảo nguyên tiên đan do ký chủ đời trước dùng tiên đình của hệ thống luyện ra, có thể đặt trong hệ thống. Phương Lãng, nhìn nhắc nhở này, Phương Lãng cực kỳ ngạc nhiên. Thọ nguyên tiên đan này lại do ký chủ đời trước luyện chế sao? Nói cách khác, tổ sư gia Thiên Tôn đạo nhân sáng lập phái Thiên Sơn chính là ký chủ thứ 999. Trời ạ, trò đùa này hình như hơi lớn rồi. Chuyện này có thể xem như truyền thừa cho từng thế hệ à? Lấy được tiên đan, tất cả hình ảnh xung quanh cũng biết mất. Sơn động lại trở lại như lúc ban đầu, nhưng ánh sáng xanh kia vẫn chưa tan hết. Không bao lâu sau, giữa sơn động lại hiện lên ánh sáng. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện giữa không trung. Kẻ hèn họ Lý, tên Thành Hy, đến từ Yến Kinh. Thiên khải năm thứ 6, bầu trời phía tây nam kinh thành thay đổi, quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện, ánh lửa rợp trời đất sụp đổ, Lý Mỗ bị chôn trong đó, thân chết. Đọc xong phần giới thiệu này, Phương Lãng đã cảm thấy không thể tin nổi. Hóa ra tổ sư gia phái Thiên Sơn và mình đến từ cùng một thế giới. Hơn nữa còn là thiên khải thời triều Minh, đến từ Yến Kinh. Theo như lời kể của hắn thì hắn xuyên đến thế giới này vì một trận thiên tai. Quả cầu lửa rơi xuống từ trên bầu trời, thương vong vô số, hắn cũng chết ở trong đó. Sau khi chết, hắn xuyên tới thế giới này, bám vào trên người một người phàm. Từ đó về sau, hắn có hệ thống thiên đạo, rời nhà tìm đến Thiên Sơn sáng lập môn phái. Trong thời gian trăm năm, phái Thiên Sơn đã trở thành môn phái đứng đầu. Nhưng, đến năm thứ 99 lại xảy ra một biến đổi lớn. Năm đó, phái Thiên Sơn, môn phái đứng đầu thánh vực Đông Phúc rơi xuống môn phái tuyến 2 chỉ trong một đêm. Tổ sư gia Thiên Tôn đạo nhân cũng vì vậy mà không hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, thân chết đạo tiêu vào năm thứ 100. Đọc xong lời kể của Thiên Tôn đạo nhân để lại, ký ức của Phương Lãng lại nhiều thêm một chút. Rất nhiều chuyện cũ bắt đầu xuất hiện, anh nhớ ra rồi, anh nhớ rõ sư phụ đã từng nói với anh về sự tích của tổ sư gia và một vài chuyện của phái Thiên Sơn. Phái Thiên Sơn sáng lập chưa đến 100 năm đã uy chấn tám phương, trở thành môn phái lớn đứng đầu thánh vực Đông Phúc. Thiên Tôn đạo nhân khai sơn lập phái cũng là cường giả đứng sừng sững giữa thiên địa. Còn mạnh thế nào thì những đệ tử đồng lứa với sư phụ của anh hoàn toàn không biết. Bởi vì lứa của bọn họ thuộc về đội đệ tử thứ ba, vậy nên không có ai thấy thần uy của tổ sư gia, chỉ biết hắn là cường giả kiếp thần cảnh. Phái Thiên Sơn năm thứ 99, có một ngày, tổ sư gia Thiên Tôn đạo nhân dẫn theo những đệ tử ưu tú nhất trong phái rời khỏi Thiên Sơn. 10 ngày 10 đêm sau, khi đi mấy trăm người, khi trở về lại chỉ còn một mình tổ sư gia bị thương nặng. Từ đây, tổ sư gia đóng cửa tu luyện, không hề xuất hiện. Một năm sau, tổ sư gia quay về trong vòng tay của thiên địa. Từ đây, phái Thiên Sơn trở thành môn phái tuyến 2. Cho đến bây giờ, nếu không phải Phương Lãng ngăn cơn sóng dữ thì chỉ sợ phái Thiên Sơn đã bị xóa tên khỏi khu vực này rồi. Cách chương.